Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 332 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tây Bắc Ma Thành, cũng gọi là Ma Thành. Trần Bình nghe đến tên thì trong lòng run lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn Diệp Phàm hỏi: Tây Bắc Ma Thành ở đâu? Thời đại thông tin thế này vẫn có những nơi không được hiển thị trên bản đồ, không được thế giới biết đến. Anh hiểu lầm rồi, thiên hạ nơi này không phải không biết, mà là người biết nơi này không phải người thường trong thế tục của chúng ta. Còn nguyên nhân thì mỗi quốc gia đều có ít nhiều địa điểm mà thế giới không muốn biết. Lấy ví dụ như thành phố này được chia thành nhiều quận và có nhiều cơ sở nghiên cứu bí mật, bản đồ cũng không được đánh dấu. Trần Bình gật đầu, có lẽ là hiểu ý của Diệp Phàm, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: Vậy thì Tây Bắc Ma Thành này ở đâu? Diệp Phàm thở dài nói: Thực ra tôi cũng không biết nhiều về nơi này, tôi chỉ tình cờ đi vào. Gọi nó là Ma Thành vì lòng người hỗn tạp, người đến từ khắp nơi, toàn là dị nhân. Nơi này là tụ điểm của bọn trộm cướp và tội phạm truy nã cấp S ở nhiều quốc gia. Ở đây không có luật lệ nào cả, chỉ có sức mạnh và chỉ dựa vào bản thân. Chỉ kẻ mạnh mới có thể sống sót. Hơn nữa, nơi đó không phải là thành phố hiện đại như chúng ta thấy bây giờ. Nó nằm sâu trong sa mạc, tương đối nghèo nàn lạc hậu. Quanh năm bị bão cát ảnh hưởng, vị trí đặc biệt không dễ tìm. Muốn đi vào thì phải có người dẫn đường nhất định. Vậy cậu nghĩ nhà họ Lạc muốn làm gì ở đó? Hay nhà họ Lạc là ông chủ đằng sau thành phố này? Diệp Phàm lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nói: Chuyện này tôi không biết, nhưng vì Triều China đã khóa vị trí, chúng ta cần phải xem xét một chút. Dù sao cũng là chuyện khôi phục trí nhớ cho Giang Uyển, chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm về nơi này, biết đâu nó sẽ có ích trong tương lai. Nếu chúng ta gặp được nhà họ Lạc sẽ xem như một tên chống bà đích. Trần Bình gật đầu hiểu ý của Diệp Phàm, anh nhìn vào hiển thị tọa độ trên màn hình máy tính và hỏi: Ma Thành có thuộc quyền kiểm soát của Tổng cục Cửu Châu không? Diệp Phàm lắc đầu nói: Không, nơi đó không thuộc quyền quản lý của ai cả, chỉ có bọn họ tự chọn ra thành chủ mà thôi. Ngay cả Tổng cục Cửu Châu nếu muốn vào nơi đó cũng cần phải được sự đồng ý của thành chủ. Nghe nói vị thành chủ kia cũng không phải người thường. Như thế nào? Nghe nói vô cùng lợi hại. Trong khi Trần Bình và Diệp Phàm đang nói về Tây Bắc Ma Thành, Georgina đột nhiên kêu lên, nhanh chóng vận hành máy tính và nói: Không xong, họ đã tìm thấy vị trí của chúng ta. Nhìn thấy màn hình nhấp nháy màu đỏ liên tục, ánh mắt của Trần Bình và Diệp Phàm lập tức trở nên nghiêm túc. Sao lại như vậy? Georgina nhanh chóng trả lời: Bên kia đã thiết lập chương trình theo dõi trong tường lửa, đồng thời đã khóa vị trí của chúng ta. Sau đó, Georgina nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt áy náy. Apollo đại nhân, lỗi của tôi. Georgina, không phải tự trách, đừng lo lắng. Những việc sau hãy để tôi lo liệu. Trước tiên, cô nên nghỉ ngơi một chút. Vào lúc này, Anthen và Hepitus đồng thời đi tới, trên mặt có chút nghi ngờ và lo lắng và hỏi: Ai đã khóa vị trí? Diệp Phàm nhìn Anthen cũng không có ý định giấu giếm, nói: Nhà họ Lạc, nhà họ Lạc. Nghe thấy cái tên này, Anthen sắc mặt hơi hơi sừng sốt, tiếp theo nhíu mày. Anh làm sao lại khiêu khích nhà họ Lạc? Trần Bình nói: Đó là do tôi. Diệp Phàm cắt ngang: Bây giờ nhà họ Lạc đã khóa vị trí của chúng ta cần theo dõi hành động của bọn họ. Tôi nghĩ họ sẽ tấn công thánh điện mặt trời. Anthen nói: Apollo, đừng lo lắng, tôi sẽ luôn đứng ở bên cạnh anh. Hepitus suy nghĩ một lúc cũng nói: Nếu Apollo cần giúp đỡ, tôi có thể giúp. Diệp Phàm nhìn họ và nghiêm túc nói: Cảm ơn lòng tốt của mọi người. Tuy nhiên, tôi không cần sự giúp đỡ này. Đây là việc riêng của Thánh Điện Mặt Trời, tôi không muốn liên lụy mọi người. Anthen nghe lời, trong mắt xẹt qua nước mắt, nói: Apollo, tôi tin anh. Trần Bình và Diệp Phàm đứng trong khu vườn nhỏ. Trần Bình đút hai tay vào túi quần, nhìn lên trời và hỏi: anh có chắc không? Diệp Phàm lắc đầu nói: không biết, là lần đầu tiên tôi đối mặt với nhà họ Lạc. Trần Bình gật đầu nói: vậy chúng ta sẽ chờ bọn họ tự mình tìm tới cửa. Tôi cũng nghĩ nên vậy. Hai ngày sau, một nhóm người trong quần áo đêm đen đột nhiên xuất hiện năm dặm từ thánh điện của Diệp Phàm. Họ mặc bộ quần áo màu đen với vũ khí tiện dụng ở eo và tay. Họ dừng lại năm dặm cách thánh điện và lấy ra một bản đồ của dinh thự để nghiên cứu. Người dẫn đầu khàn giọng nói: mục tiêu của chúng ta ở đây, chỉ cần chúng ta giết chết mục tiêu, những người khác không nên kinh động, nếu gặp phải tình huống thì tự mình giải quyết. Nói xong, bốn người còn lại gật đầu. Sau đó, người đàn ông cầm đầu lấy ra một chiếc lọ nhỏ trong tay anh ta. Sau đó có những viên thuốc, anh ta đổ ra 5 viên, mỗi người lấy một viên rồi trực tiếp nuốt xuống. Hành động, người đứng đầu lạnh lùng nói. 5 bóng người biến mất trong màn đêm. 5 bóng người từ từ tiếp cận trang viên trong đêm. Xung quanh trang viên có lính canh của thánh điện liên tục tuần tra, có camera với cảm biến hồng ngoại ở khắp mọi nơi và thậm chí có cả máy dò nhiệt độ. 5 bóng người ẩn sau một bụi cây gần đó. Người đàn ông dẫn đầu lấy ra một chiếc máy bay trinh sát nhỏ từ cánh tay của mình và để nó bay lên bầu trời. Sau đó, chiếc máy bay như ruồi này lẻn vào trang viên, bay vài vòng, chụp ảnh và quay phim lại tất cả cấu trúc và lực lượng canh gác của toàn bộ trang viên, rồi chuyển đến máy vi tính trên cánh tay của người phụ trách. Người đàn ông dẫn đầu đồng bộ dữ liệu với máy vi tính trên tay của 4 anh em còn lại, sau đó nhìn vào sơ đồ cấu trúc điện tử và nói: số 2 và số 3 vào từ đây, số 4 vào từ đây, số 5 ở ngoài. Một khi nó xảy ra, những xung đột là không thể tránh khỏi. Số 5 phòng bất chắc, có hiểu chưa? Hiểu. Tên cầm đầu gật đầu, sau đó quét qua màn hình gần đó, điều khiển máy vi tính trên cánh tay xâm nhập. Vì Georgina đang nghỉ ngơi và người đàn ông đứng đầu cũng là một chuyên gia máy tính. 10 phút sau, hắn ta xâm nhập thành công hệ thống giám sát của trang viên và thay thế tất cả các bức ảnh. Sau đó, người đàn ông lấy ra một cây kim loại ném xuống đất. Tiếp theo, trên bề mặt có một tia sáng đỏ nhấp nháy, phát ra một tiếng lách cách. Hai đội lính canh của thánh điện tình cờ đi ngang qua tuần tra, nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy tới. Tất cả đều đứng sẵn, họng súng nhắm vào kim loại hình trụ màu đỏ trên bãi cỏ. Một trong những người lính canh thận trọng bước tới để kiểm tra. Ngay khi anh ta chuẩn bị chạm vào, thứ đó lóe lên màu đỏ dữ dội. Có một làn sóng âm tần số cực thấp xung quanh. Các lính canh cảm thấy tai nhức nhối trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó họ gục xuống đất. 5 bóng người lao ra, nhanh chóng thu dọn hiện trường, thay bộ quần áo đen thành bộ quần áo của lính canh. Bọn họ bắt đầu chia nhau ra, ở đâu cũng đặt những kim loại hình trụ như ban nãy. Chẳng bao lâu, họ đã đến được các vị trí mục tiêu tương ứng. Lúc này, số 2 và số 3 đang nấp bên ngoài cửa một căn phòng, cẩn thận gạt dụng cụ mở khóa vào cửa. Cửa mở, số 2 và số 3 đồng thời rút một con dao găm sắc bén và một khẩu súng lục nhỏ với ống giảm thanh từ eo, lặng lẽ bước vào phòng tối. Trên giường, có một bóng người yêu nhã quay lưng về phía họ, đắp một tấm chăn mỏng, thở đều. Đã ngủ. Số 3 đi từng bước đến giường, chĩa khẩu súng lục có giảm thanh trên tay vào sau đầu, khóe miệng nhếch lên tàn nhẫn. Bùm, có một tiếng súng nhẹ, viên đạn găm vào lưng của người trên giường. Sau đó, số 3 mỉm cười hài lòng, thao tác với máy tính trên tay và chuẩn bị báo cáo việc hoàn thành nhiệm vụ chặt đầu. Số 2 đi qua đây, có vẻ hơi lo lắng. Hắn bước đến bên giường, tay muốn lật người đang nằm ra xem. Đó là một hình nộm. Ngay lập tức, đèn trong phòng bật sáng. Số 2 và số 3 sững sờ. Quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ cao gầy với mái tóc gợn sóng màu đỏ rực đang đứng ở cửa. Đó là Georgina với khẩu súng lục trên tay. Bang bang bang. Đột nhiên tiếng súng nổ lớn. Số 2 và số 3 phản ứng gần như ngay lập tức. Cùng lúc đó, họ né đạn và chạy về phía cửa sổ, cố gắng phá cửa sổ và trốn thoát. Kính cửa sổ vỡ tung và một đội lính canh vũ trang nặng nề từ trên trời rơi xuống. Trong tích tắc, số 2 và số 3 đã bị bao vây. Căn phòng đột nhiên rơi vào một cuộc hỗn chiến. Thấy hai người này chuẩn bị lao ra khỏi vòng vây, bóng dáng của Georgina vụt qua, chính đấu với gã sát thủ. Tên số 2 cuối cùng không chịu nổi, sắp thua trận. Khi thấy vậy, tên sát thủ số 3 đã trực tiếp vứt bỏ số 2, nhảy cửa sổ tẩu thoát. Georgina nhìn thấy tên số 3 đã nhảy ra khỏi cửa sổ để trốn thoát. Cô trực tiếp lấy một khẩu súng bắn tỉa lớn từ một lính canh hướng về phía đó. Nhắm, điều chỉnh, bóp cò. Bùm, một viên đạn vàng óng ánh xuyên qua không trung, gắm vào lưng của tên sát thủ. Sát thủ trực tiếp loạng choạng và ngã xuống đất. Ngay sau đó, một đội tuần tra lao đến và bắt giữ gã sát thủ. Georgina vừa quay lại và nhìn thấy đồng tử của sát thủ bị bắt trong phòng giãn ra. Máu bắt đầu chảy ra từ miệng. Georgina bước tới xem, nhưng đã quá muộn, bọn họ đã uống thuốc độc từ trước, tên bên ngoài cũng vậy. Cùng lúc đó, sát thủ số 4 đã lẻn thành công vào một hội trường. Trong hội trường, một bóng người quay lưng lại với anh ta, dáng đứng sừng sững nhìn vài bức tranh trên tường. Đến đây, sát thủ số 4 sừng sốt, nhanh chóng rút hung khí trên thắt lưng lao tới. Đi chết đi. Sát thủ số 4 tay cầm một con dao găm ngắn sắc bén lao tới, muốn đâm xuyên lưng người đàn ông. Người đàn ông cao đứng im lặng lắc đầu nói: mày không đủ tư cách. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, thân thể anh ta hơi nghiêng sang một bên, đồng thời tay phải vươn ra, trực tiếp đem con dao găm đâm ngực trở lại sát thủ số 4. Sát thủ số 4 tái mặt, muốn quay đầu bỏ chạy. Đây là một cái nhiệm vụ chết tiệt. Tuy nhiên, Diệp Phàm làm sao có thể để hắn đi dễ dàng. Anh ta vụt lên, xuất hiện ngay trước mặt kẻ giết người, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt, giơ chân lên, tung một cú đá thẳng vào sát thủ số 4. Sát thủ số 4 toàn thân văng ra ngoài, đập mạnh vào bàn cà phê thủy tinh trong phòng khách, đập nát vỡ kính, rồi rơi xuống đống thủy tinh đã vỡ nát, lưng bị thủy tinh đâm gãy. Đồng thời, hắn cảm thấy xương sườn bị đá đến gãy rụng. Toàn bộ lồng ngực đau đến không thở nổi. Hắn cố gắng đứng dậy từ mặt đất một cách khó khăn, nhưng Diệp Phàm đã bước lên trước và đá hắn xuống đất một lần nữa. Sau đó, bàn chân của anh không chút lưu tình đập mặt hắn vào mảnh kính vỡ. À! Sát thủ số 4 hét lên đau đớn, nửa khuôn mặt bị mảnh kính vỡ đâm vào, da thịt lẫn lộn trong máu. Tao hỏi một câu, nếu thành thật trả lời sẽ được toàn thây. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sát thủ số 4 hét lên. Tôi sẽ không nói. Có bao nhiêu người? Sát thủ số 4 nghiến răng không trả lời. Ngay khi hắn định cắn thuốc trong miệng thì một bóng dáng yêu nhã mở cửa bước vào. Đại nhân Apollo, trong miệng có độc. Nghe đến đây, Diệp Phàm dẫm mạnh lên miệng sát thủ số 4. Sau đó anh ta cúi xuống và lấy ra một chất độc từ miệng của sát thủ số 4. Tên sát thủ số 4 kêu la thảm thiết. Giết tôi đi, tôi không khai đâu. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn hắn, lại trực tiếp đá vào bụng hắn, khiến hắn nôn ra cả vũng máu. Dẫn đi, cẩn thận trông chừng. Diệp Phàm lạnh lùng nói với lính canh ở cửa. Georgina bước vào và hỏi. Đại nhân Apollo, theo giám sát, còn có hai sát thủ khác, một trong số chúng đã đến chỗ anh Trần và kẻ còn lại đi đến mật thất. Trần mình không cần lo lắng, mật thất càng cũng không cần. Nói mọi người tăng cường tuần tra để ngăn chặn một nhóm sát thủ khác. Vâng, Georgina gật đầu quay người rời đi. Lúc này, Trần mình đang đứng trong một khu vườn nhỏ, đối diện là sát thủ số 5, hai tay cầm một con dao găm màu bạc. Lúc này hắn gầm lên, lao thẳng về phía Trần Bình. Trần Bình lông mày nhíu lại, bất lực lắc đầu. Tại sao lại muốn đi tìm chết? Anh giơ chân lên, trực tiếp đá bay sát thủ số 5. Sau đó anh ta tung chân ra, trước khi sát thủ số 5 tiếp đất, anh tung thêm một cú đá vào đầu gối và ngực của hắn. Răng rắc, một cú đá này của anh khiến 5-6 cái xương sườn của sát thủ đều bị gãy. Tên sát thủ vẫn ngoan cố, sau khi tiếp đất liền giơ cánh tay đau đớn muốn đâm vào Trần Bình, kết quả bị anh trực tiếp bẻ gãy cánh tay. Răng rắc. À, tiếng hét kinh hoàng. Vẻ mặt của Trần Bình điềm tĩnh nhìn tên sát nhân số 5 đang gục trên mặt đất, lạnh lùng nói. Là nhà họ Lạc phái cậu đến sao? Điều đó khiến tao thực sự ngạc nhiên, vì những sát thủ như mày quá yếu. Sát thủ số 5 ngã quỵ trên mặt đất, vẻ mặt gớm ghiếc và đau đớn. Tiếp theo là một lời giễu cợt. Các người cho rằng chúng tôi đã là quân chủ lực à? Chúng tôi chỉ tới thăm dò thôi, những cao thủ thật sự còn chưa tới đâu. Nghe vậy, Trần Bình cau mày hỏi. Là ai? Mày sẽ không bao giờ biết được đâu. khi nào mày xuống địa ngục thì tao nói cho mày biết. Sau đó hắn cắn chặt miệng, trợn to hai mắt, tiếp theo phun ra máu, trực tiếp ngửa đầu mở to hai mắt mà chết. Lúc này Diệp Phàm đã đi tới, nhìn xác chết thảm trên mặt đất, nói: có chuẩn bị trước, đều tự sát bằng cách uống thuốc độc. Trần Bình cau mày không nói gì, hỏi: có bao nhiêu người? Chỉ còn một người thôi, người ở mật thất chắc chết từ lâu rồi. Ngay lúc giọng nói của Diệp Phàm rơi xuống, có một tiếng nổ lớn phát ra từ trước mật thất, ngọn lửa bùng lên bầu trời. Đồng thời, hai cỗ năng lượng khổng lồ cường đại cùng lúc bộc phát. Một hư ảnh cao hơn 100 mét đột nhiên xuất hiện, giơ một nắm đấm khổng lồ nổ tung về phía mặt đất. Diệp Phàm kêu lên, cả người lao thẳng tới mật thất. Trước đó, Trần Bình đã dẫn đầu xông đến. Khi họ đến nơi, toàn bộ mật thất đã biến thành một đống đổ nát. Trên mặt đất, hai bóng người đối mặt nhau, cầm đầu đám sát thủ giờ cũng đã bỏ lớp ngụy trang. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, sắc mặt âm trầm, sát khí quấn quanh người. Người đứng đối diện là Trần Thiên Tô, lúc này sắc mặt không tốt lắm, có chút trắng bệch. Trần Bình kinh hãi, muốn lao ra giúp đỡ Trần Thiên Tô, nhưng Diệp Phàm lại nhớ mày ngăn lại, nói: chờ đã, không được vội vàng lao tới, nhìn kỹ có thể thấy xung quanh đã được lập kết giới. Ý cậu là gì? Diệp Phàm trực tiếp nắm lấy khoảng không, trường kích xích dao xuất hiện, anh đem xích dao vẽ một vòng quanh mặt đất, ranh giới đột nhiên lóe sáng. Phòng giới pháp trận. Diệp Phàm cau mày, phòng giới pháp trận. Trần Bình cau mày, không biết nhiều về những pháp trận này. Phòng giới pháp trận là gì? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm trọng nói: phòng giới pháp trận là một pháp trận rất mạnh, có thể áp chế thực lực của những người bị kẹt trong vòng tròn. Hơn nữa, nó đặc biệt áp chế tới cảnh giới của môn đồ vua. Nghe nói nó đã thất truyền, tài liệu về nó rất ít, chỉ biết nó vô cùng uy lực. Nghe xong lời của Diệp Phàm, sắc mặt của Trần Bình vô cùng xấu. Anh làm sao lao ra ngoài cứu Trần Thiên Tu đây? Nếu không phải cha của anh đang bị thương thì tên sát thủ kia không có cơ hội. Hơn nữa, sau lời nhắc nhở của Diệp Phàm vừa rồi, Trần Bình cũng đã cảm nhận được năng lượng màu đen đầy tràn trong không khí. Nó dường như có thể hấp thụ trên qua da người, chặn sự tiếp xúc giữa cơ thể người với thế giới bên ngoài, tương đương với việc trực tiếp phong ấn Trần Thiên Tu. Thế Trần Bình lo lắng muốn xông lên phía trước, Diệp Phàm tiếp tục can ngăn lại: đừng hấp tấp, pháp trận này anh không thể vào được. Với thực lực hiện tại, pháp trận này còn có một đặc điểm, đó là người không đủ cảnh giới tiến vào sẽ ngay lập tức bị bóp nghẹt, không ai sống sót. Nghe vậy, Trần Bình sửng sốt, nhìn chằm chằm vào hai người đang đối đầu trên mặt đất. Cha! Trần Bình hét lên. Trần Thiên Tu, người đang bị kẹt trong pháp trận, nhìn sang một bên, nở nụ cười. Cha không sao. Nói xong, ánh mắt của ông ngưng tụ, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, nói: không nghĩ nhà họ Lạc sẽ phái anh tới. Người đàn ông bị bao phủ bởi màn sương đen, trên mặt hiện lên một tia đắc ý, nói: sư phụ, đã lâu không gặp, ông vẫn như trước, mặc dù đã già đi nhiều. Trần Thiên Tu cười nhạt: tôi không dám nhận hai chữ sư phụ này của anh. Nếu năm đó tôi dạy anh thành công thì cũng đã không rơi vào khốn cảnh hôm nay. Đúng vậy, nếu năm đó người ở lại bên cạnh ông là tôi mà không phải Hàn Phong, có lẽ nhà họ Trần bây giờ đã đứng đầu thiên hạ, cũng không ai dám động vào. Phong Ngọc Thiền, người vẫn chưa hiểu đạo lý đó. Sư phụ, tôi có đạo lý của riêng tôi rồi. Nhà họ Lạc đã cho tôi một cơ hội thật sự. Cơ hội gì? Giết ông, chứng minh đạo lý của tôi. Phong Ngọc Thiền lạnh lùng nói. Sau lưng hắn là hư ảnh đen kịt, hung tợn, cao hơn 100 mét. Trần Thiên Tu thở dài. Anh và Hàn Phong đều là ái đồ của tôi, anh không nên đi con đường này. Tôi tự lựa chọn con đường của riêng mình. Nếu năm đó không phải ông chọn hắn, thì tôi cũng không đi đến ngày hôm nay. Sau đó, Phong Ngọc Thiền vung tay lên, hư ảnh đầu bò to lớn phía sau cũng giơ nắm đấm lên, kéo theo sương mù xung quanh, trực tiếp tung cú đấm vào Trần Thiên Tu đang đứng trên mặt đất. Rầm! Trên mặt đất, một cái hố bằng nắm đấm khổng lồ sâu vài mét hiện ra, lại một lần nữa xung quanh đổ nát. Mà Trần Thiên Tu lúc này đã lùi lại mấy mét, ánh mắt vẫn lãnh đạm nhìn Phong Ngọc Thiền, nói: thầy cho ta, hôm nay lại có cơ hội đấu nhau. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, bóng dáng của Trần Thiên Tu đã biến mất tại chỗ. Phong Ngọc Thiền vẻ mặt giật mình, giơ nắm đấm lên, giáng mấy quả đấm vào bóng dáng gầy gò kia. Bang bang bang, khoảng không bị nắm đấm khổng lồ làm cho vỡ ra thành nhiều mảnh. Tuy nhiên, Trần Thiên Tu đã tránh đi một cách dễ dàng. Ngay khi Phong Ngọc Thiền định đấm thêm lần nữa, bóng dáng của Trần Thiên Tu đã đứng cách hắn nửa mét. Dầm, bóng dáng của Phong Ngọc Thiền cùng với hư ảnh đầu bò cùng lúc bay ngược ra ngoài, làm sập cả một bức tường gần đó. Tương tự, trên mặt đất cũng có một rãnh khổng lồ rộng vài mét. Phong Ngọc Thiền tức giận gầm lên, từ trên mặt đất nhảy lên, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm bóng dáng đang chắp tay trên lưng. Phong Ngọc Thiền bay lên không trung, một nắm đấm to như sao băng từ trên trời rơi xuống. Trần Thiên Tu tóc trắng tung bay, nhướng mày nhìn trận cuồng phong do trăm sương mù hình thành từ trên trời rơi xuống. Kiếm khí màu trắng hình thành trong tay trực tiếp chém về phía bầu trời. Keng, mấy chục kiếm khí màu trắng đột nhiên hóa thành bạch quang cực lớn chém thẳng lên trời. Kiếm trảm ma quyền, bầu trời và trái đất gầm lên, đường ở giữa bị xé rách ra một rãnh lớn. Trong vòng vây, Phong Ngọc Thiền bị kiếm chém ngược lại mấy thước, sương mù màu đen trên người càng thêm hỗn loạn và quỷ dị. Trần Thiên Tu đứng tại chỗ với vẻ mặt lãnh đạm, nhìn chằm chằm Phong Ngọc Thiền đối diện, nói: "Anh chưa phải là đối thủ của tôi, cho dù dùng vòng phong ấn cảnh giới của tôi, anh vẫn không thể làm đối thủ của tôi." Phong Ngọc Thiền cười khổ, nói: "Sư phụ, tôi biết tôi không phải đối thủ của ông, tôi chỉ muốn kiểm tra sức mạnh hiện tại của ông thôi." Nghe vậy, Trần Thiên Tu cau mày, nói: "Nhà họ Lạc muốn làm gì?" Phong Ngọc Thiền lau vết máu chảy ra khóe miệng, nói: "Điều mà nhà họ Lạc muốn làm là thống trị thiên hạ và dẫn dắt thế giới này đến một nền văn minh mới. Sư phụ, điều mà trước đây ông không làm được, nhà họ Lạc sẽ làm." Trần Thiên Tu hừ lạnh một tiếng: "Chỉ cần ta còn sống, nhà họ Lạc không thể thành công." "Ông nói đúng, ông thật sự là một ngọn núi lớn. Tuy nhiên, ông không còn nhiều thời gian, ông muốn dựa vào thằng nhóc đang đứng ngoài kia sao? Ông nghĩ là ông đủ thời gian bồi dưỡng không?" Trong chốc lát, ánh mắt của Trần Thiên Tu và Phong Ngọc Thiền đều rơi vào Trần Bình, người đang đứng bên ngoài pháp trận. Trần Thiên Tu liếc nhìn, khóe miệng cong lên: "Ta tin tưởng con trai của ta." "Sư phụ, ông đã từng nghĩ rằng quyết định năm đó là sai chưa?" "Phong Ngọc Thiền, anh vẫn chưa hiểu được tình thế của nhân loại. Tất cả đều nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Kế hoạch của nhà họ Lạc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống và phát triển của cả nhân loại. Thật sự là thứ nên đeo đuổi sao?" Phong Ngọc Thiền ngừng một chút rồi lại cười nói: "Sư phụ, không cần nói, tôi có sự lựa chọn của mình. Hôm nay đến đây chỉ muốn thăm dò thực lực của ông hiện tại. Lần sau gặp lại." Sau đó, màn sương đen bao phủ bên người Phong Ngọc Thiền bắt đầu dâng trào, dần dần nhấn chìm cơ thể anh. Trần Thiên Tu nhìn thấy hắn chạy trốn nhưng không chọn đuổi theo. Vào giây phút cuối cùng, ông nói: "Anh và Hàn Phong đều là ái đồ của tôi. Tôi hy vọng anh sẽ tìm được đường về." Cuối cùng, trên mặt đất không còn vòng tròn của trận pháp nữa. Trần Bình chạy tới, lo lắng hỏi: Cha không sao chứ?" "Không sao." Trần Bình thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn cảnh tượng tan nát xung quanh, cau mày hỏi: "Ông ta là đồ đệ cũ của cha sao? Biết Hàn Phong?" "Đúng vậy, ông ta tên là Phong Ngọc Thiền. Ông ta là đệ tử tự hào nhất của cha, nhưng trái tim của ông ta quá ích kỷ. Ông ta chỉ quan tâm tới sức mạnh và quyền lực, nó không phù hợp với ý niệm phát triển của gia tộc họ Trần chúng ta, cho nên ông ta đã bị trục xuất khỏi sư môn." Chân mày của Trần Bình cau lại. "Vậy nên ông ta chọn gia nhập nhà họ Lạc." "Nhà họ Lạc đã bắt đầu hành động rồi. Nếu Phong Ngọc Thiền có thể được gửi đến để thăm dò cha, thì có vẻ như nhà họ Lạc đang rất khẩn trương lộ diện." Trần Thiên Tu nói xong, nhìn Trần Bình và hỏi: "Con định trở về Trung Quốc và đến Tây Bắc Ma Thành." Trần Bình giật mình, không ngờ rằng cha đã biết chuyện, không giấu giếm, nói: "Con muốn thử một lần, tìm đến nơi trong trí nhớ của Giang Uyển." Trần Thiên Tu gật đầu, vươn bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai Trần Bình. "Ma Thành không phải là nơi đơn giản, lần này phải cẩn thận, không được bốc đồng." Trần Thiên Tu nói xong, tỏ vẻ không yên lòng, nói: "Cha sẽ cho hai chiến thần đi theo con, nếu gặp phải chuyện gì, con phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động." Trần Bình nhìn khuôn mặt già nua của cha mình, có chút cảm thán: còn có kế hoạch rồi, nên cha đừng lo. Trần Thiên Tu mỉm cười rồi nói, tạm gác lại đi, tranh chấp lựa chọn chủ thần không dễ giải quyết như vậy. Con lần này đi phương Tây sẽ có nhiều người dòm ngó. Hơn nữa, dù Leo và Amos ai là người thắng, họ cũng không xứng đáng để kết giao. Vùng đất man dợ đó không giống nơi con vẫn biết. Trần Bình hiểu ý nghĩa những gì ông nói. Con có biện pháp của riêng mình. Cho đến rạng sáng, Trần Bình mới đỡ Trần Thiên Tu về phòng nghỉ ngơi. Trong đêm này, sau vụ ám sát trước đó, một số ít vụ ám sát cũng xảy ra vào nửa sau của đêm, nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại. Cuối cùng, nhà họ Lạc chọn cách tạm dừng tay và thu hồi tất cả những sát thủ được cử đến. Mãi cho đến buổi chiều, Trần Bình mới hồi phục năng lượng, bước ra khỏi trang viên cùng Diệp Phàm đi một chuyến vì lời mời của hầu tước Ron. Người ta nói rằng họ đã tìm thấy thứ gì đó có giá trị từ đống đổ nát thánh điện. Không lâu sau, xe của Trần Bình và Diệp Phàm đi đến lối vào của hội trường săn tiền thưởng. Hầu tước Ron với một đội tùy tùng đã chờ đợi từ lâu. Anh Trần, đại nhân Apollo. Hầu tước Ron bước tới và đích thân mở cửa xe với vẻ hết sức tôn trọng. Trần Bình và Diệp Phàm xuống xe, liếc nhìn hầu tước Ron, lễ phép chào hỏi vài câu rồi hỏi. Rốt cuộc là thứ gì? Hầu tước Ron mỉm cười và nói. Mời đi theo tôi. Sau cùng, hầu tước Ron dẫn Trần Bình và Diệp Phàm đến căn phòng bí mật sâu dưới lòng đất được bảo vệ an toàn nhất. Tại cửa, sau khi xác minh dấu tay và võng mạc, hầu tước Ron dẫn Trần Bình và Diệp Phàm vào căn phòng bí mật này. Các thiết bị tiên tiến được treo trên các bức tường xung quanh. Nhiều người trong bộ đồng phục nghiên cứu màu trắng đang chăm chú thao tác thiết bị điện tử. Và ở trung tâm của căn phòng bí mật này có một thiên thạch khổng lồ màu đen đỏ. Bề mặt của thiên thạch này có màu đen với các vạch đỏ giống như vạch magma liên tục chiếu ánh sáng bí ẩn. Quan trọng hơn, thiên thạch này thực sự gần như đang thở, giãn nở và co lại đều đặn. Mơ hồ vẫn có thể nghe thấy bên trong có tiếng động. Trần Bình và Diệp Phàm đều nhìn thiên thạch với vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn Ron và hỏi. Đây là cái gì? Hầu tước Ron nói. Anh Trần, đại nhân Apollo, nếu số liệu nghiên cứu của chúng tôi là chính xác, thiên thạch này rất có thể được lấy từ rãnh trời, nơi thế giới bên kia gặp thế giới của chúng ta. Rãnh trời. Khi Diệp Phàm nghe những lời đó, vẻ mặt của anh trở nên vô cùng căng thẳng. Qua ta, thực sự có một thiên thạch từ đó. Rãnh trời ở đâu? Trần Bình hỏi. Đó là một nơi mà tất cả các môn đồ vua đều phải tự thân vận động. Ở đó, cửu tử nhất sinh, họ mới có thể được coi là một môn đồ danh chính ngôn thuận. Sau đó, khi trở về tục giới, mới có thể đạt được danh hiệu thần. Sau đó, Diệp Phàm nhìn Trần Bình và nói. Tất nhiên, anh là một ngoại lệ. Trần Bình hỏi. Vậy thì thiên thạch này là gì? Diệp Phàm cau mày nói. Nếu tôi không nhầm, đây không phải thiên thạch mà là sinh vật từ bờ bên kia. Dị ma, trong rãnh trời, những ai cũng phải trải qua thử thách cuối cùng của môn đồ vua, đó là chiến đấu với rất nhiều dị ma. Vô số loài dị ma khác nhau đã lớn lên nhanh chóng trong các cuộc chiến. Những dị ma này sinh ra bằng cách phá vỡ lớp vỏ cứng như đá, rồi hút máu người và ăn thịt người để hoàn thành quá trình phát triển theo giai đoạn. Mỗi con người khi sinh ra có thực lực của môn đồ khu vực thứ tư, hoàng tộc dị ma mạnh nhất tương đương khu vực thứ bảy. Vậy nên sự tồn tại của dị ma cũng là để canh giữ rãnh trời. Nếu tôi nhớ không nhầm, tổng cộng có 6 hoàng tộc dị ma. Hồi đó, 2 cái bị Hàn Phong chém đầu, 3 cái bị những cái môn đồ vua khác làm trọng thương. Hiện tại chỉ có một cái hoàng tộc dị ma lang thang bên ngoài. Sau khi nghe Diệp Phàm nói, vẻ mặt của Trần Bình trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Anh không ngờ rằng đằng sau cánh cửa lại có một nơi đáng sợ như vậy, với những sinh vật như vậy. Dị ma, rãnh trời. Diệp Phàm lại nói tiếp. Hắc Long Tâm anh hấp thu là do 6 hoàng tộc dị ma canh giữ. Bất quá, cha của anh quá cường đại, không xem bọn chúng là gì. Sau khi Hắc Long Tâm bị đoạt đi, thì dị ma điên cuồng tàn sát con người, hết thảy không thể cứu vãn. Trần Bình nhíu mày, Hắc Long Tâm hóa ra là do dị ma canh giữ. Tiếp theo đó, mắt anh rơi vào thiên thạch. Trần Bình dường như nghe thấy tiếng gọi mong manh trong thiên thạch, rất yếu ớt, hệt như một đứa bé. Cảm giác này thật kỳ lạ. Có nghe thấy âm thanh không? Âm thanh gì? Diệp Phàm khó hiểu nhìn Trần Bình, lắc đầu hỏi. Trần Bình chỉ vào thiên thạch mà nói, đó là âm thanh mà nó tạo ra. Hầu Tước Đoàn nhìn Diệp Phàm, hai người đồng thời lắc đầu nói, chúng ta không có nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Trần Bình cau mày, rõ ràng là nghe thấy âm thanh từ thiên thạch. Anh có chắc là đã nghe thấy âm thanh đó không? Trần Bình nặng nề gật đầu nói, tôi khá chắc chắn, tôi đã nghe thấy nó từ khi tôi vào. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người có thể nghe thấy. Trần Bình cau mày, nhìn chằm chằm vào thiên thạch nói, chẳng lẽ anh đã hấp thụ sức mạnh của Hắc Long Tâm rồi cộng hưởng với dị ma này? Trần Bình bước tới, cố gắng đưa tay ra và chạm vào thiên thạch. Diệp Phàm vội vàng nắm lấy tay Trần Bình và nói, đừng chạm vào nó, nếu nó ra khỏi vỏ, chúng ta sẽ gặp phiền phức. Có thể có sự cộng hưởng giữa các dị ma, nếu nó thoát ra khỏi vỏ và gọi đồng bọn của mình, nó có khả năng gây ra một cuộc bạo loạn ở rãnh trời. Nếu việc phòng thủ ở đó không thành công, những dị ma sẽ đột nhập vào thế giới. Đó là thảm họa không thể ngăn cản. Trần Bình cau mày, giơ tay lên không trung, nói, tôi nghĩ nó có liên hệ với một sức mạnh nào đó trong cơ thể tôi. Tôi không nghĩ nó sẽ làm tổn thương tôi. Ngược lại, tôi rất muốn ra lệnh cho nó. Sau khi nói, Trần Bình chậm rãi đặt tay phải lên thiên thạch. Khoảnh khắc tay phải chạm vào thiên thạch, một luồng sáng đỏ rực bật ra. Sau đó ánh sáng đỏ tan biến, nhịp điệu của thiên thạch không ngừng mở rộng và thu nhỏ lại, bắt đầu chậm lại. Như thể nó đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Nhân viên ở bên trong nhìn vào dữ liệu thiết bị được giám sát bởi thiết bị vào lúc này và nói, Hầu Tước Ron, dữ liệu đã giảm xuống, nó có vẻ như đã trở nên yên tĩnh. Nghe vậy, Hầu Tước Ron và Diệp Phàm đều đổ dồn ánh mắt vào Trần Bình. Trần Bình suy nghĩ một hồi lâu, thu tay lại, nói, rất kỳ quái, tựa hồ có vật nhỏ trong đó, rất thân thiết, rất lệ thuộc vào tôi. Hơn nữa, hình như muốn truyền đạt cho tôi một số chuyện quan trọng, nhưng tôi vẫn không hiểu, tôi vẫn không thể hiểu được. Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, đừng nghĩ nhiều, dị ma không phải là thứ tốt, bản chất chúng rất hung tợn và khát máu, có lẽ là do Hắc Long Tâm trong cơ thể anh tạo cảm giác quen thuộc. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Hầu Tước Ron và nói, chuyện này tôi sẽ lo sau. Hầu Tước Ron cười nói, đương nhiên, chuyện này do Wata phát hiện. Tại sao Wata lại mang về một dị ma còn trong vỏ? Kế hoạch của gã ta là gì? Ngay khi giọng nói của Diệp Phàm rơi xuống, đột nhiên trên không trung truyền đến một loạt tiếng răng rắc. Mọi người ánh mắt đều tập trung vào thiên thạch. Trong nháy mắt, thiên thạch bị vỡ. Trong phút chốc, Diệp Phàm đã tiến lên, trường kiếm màu đỏ trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, phát ra sát khí cuồn cuộn, trực tiếp xuyên thủng thiên thạch, phải giết ngay lập tức. Tuy nhiên, Trần Bình đã ngăn lại. Không thể chờ đợi được, sự ra đời của một dị ma sẽ gây ra đại họa, nó phải bị giết trước khi nó cộng hưởng với các dị ma khác. Rốt cuộc, Diệp Phàm lại lao đi, nhưng lần này thiên thạch tự động tạo ra một kết giới màu vàng kim, chặn lại đòn đánh của thanh trường kiếm màu đỏ trong tay Diệp Phàm. Không phải chủng tộc của ta, nhất định phải hủy. Diệp Phàm thúc giục năng lượng trong cơ thể, muốn đánh mạnh vào. Tuy nhiên, thiên thạch vô cùng kiên cố dưới sự bảo vệ của kết giới vàng. Chiêm chiếp, một âm thanh nhẹ và yếu ớt phát ra từ mảnh thiên thạch. Sau đó, một cái đầu nhỏ màu vàng nhạt lộ ra thiên thạch. Trên đầu có hai cái sừng nhỏ màu đỏ giống như nai sừng tấm. Cái đầu nhỏ này có hai con mắt to màu vàng nhạt như ngọc, đang nhìn những người xa lạ bên ngoài này. Trong mắt tràn đầy sợ hãi và phẫn nộ. Cái mũi nhỏ không ngừng hít hà, cái miệng nhỏ lộ ra hàm răng sắc nhọn. Một vật nhỏ rất dễ thương, trông như một cục thịt tròn trịa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 332 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.